Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Ngưng tụ kiếm khí. Trương Phàm quát năm miệng long nước miếng tửu, đẳng cấp liền tăng lên cấp 1. Vốn hắn muốn tiếp tục lại uống hết, thế nhưng ý niệm thể Lý Bạch lại nói: "Chậm đã, chậm đã." Dục tốc bất đạt, Trương Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Bạch, cũng đã minh bạch ý của hắn. Đẳng cấp đề thăng cố nhiên là chuyện tốt, thế nhưng nếu như liên tục đề thăng đẳng cấp quá nhiều, thân thể căn bản không chịu đựng nổi, nhất định phải chiến đấu hoặc là huấn luyện. Đi qua một đoạn thời gian tiêu hóa, lại một lần nữa đề thăng mới là chính đạo. Lúc này, kia ý niệm thể Lý Bạch ngẩng đầu, thấy được trên vách động Trương Phàm đục ra lỗ nhỏ, một mực hướng lên kéo dài mà đi. Phải nhìn, nữa kia lỗ nhỏ phần cuối cách đó không xa, là hắn khắc ra hai hàng chữ: Long Tuyền Sơn Trang có tam bảo, Long Tuyền kiếm, Long nước miếng tửu, Long. Đằng sau mấy chữ bị vạch tới, hắn chỉ này hai hàng chữ, hỏi Trương Phàm: "Nghĩ đi lên xem một chút?" Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Lúc trước nghĩ, bất quá bây giờ không cần. Những chữ này nếu là người khác, người nên biết cuối cùng cái kia Long chữ đằng sau đến cùng là cái gì sao?" "Biết là biết, bất quá cứ như vậy báo cho ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Lúc trước ta vì đạt được một mảnh cuối cùng tin tức, có thể hao tốn không ít khí lực." Trương Phàm gật gật đầu, hỏi: "Vậy muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết?" Lý Bạch chỉ vào đỉnh động vị trí kia hai hàng chữ, nói: "Vậy cho ngươi tự mình đi nhìn một chút." Trương Phàm cười khổ: "Tự mình nhìn xem, ta cũng muốn, thế nhưng là ta thử thời gian rất lâu, không có biện pháp, hiện tại liền công cụ cũng không còn, như thế nào đi lên?" Lý Bạch không có trực tiếp trả lời, ngược lại là bình một ngụm rượu, ngâm lên thơ tới: "Quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng, tuôn trào đến biển không trở lại. Quân không thấy, cao đường gương sáng đau buồn tóc trắng, hướng như tóc đen hoàng hôn thành tuyết." Tất cả trống trải mà to lớn trong sơn động, chỉ có Lý Bạch khi đó mà cao vút, khi thì thanh âm trầm thấp tại quanh quẩn. Trương Phàm không nói gì, ngay ở chỗ đó an tĩnh địa nghe Lý Bạch thơ, chỉ có Lý Bạch chính mình ngâm xuất ra, tài năng cảm nhận được hắn lúc ấy tâm cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, ngũ hoang ngựa, thiên kim áo lông, hồ nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu muôn đời buồn. Lý Bạch thanh âm tại tất cả trống trải trong sơn động quanh quẩn, hiển lộ như thế mờ mịt, tựa như ảo mộng. Sau khi nói xong, Lý Bạch ý niệm thể trong tay phải hồ lô rượu giao cho tay trái, sau đó trong tay phải huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, lắc lư hai bước, đột nhiên về phía trước một đâm. Theo này một đâm, hắn thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất, xuất hiện đã là tại hai cây số bên ngoài trên vách động, cũng chính là tại hồ lô động tiểu hồ lô trên vách đá. Đón lấy, kiếm thứ hai đâm ra, người lại trong chớp mắt biến mất, lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên đến đỉnh động kia mấy hàng chữ chỗ đó. Trương Phàm trả lại không kịp kinh ngạc, chỉ thấy đỉnh động Lý Bạch đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện, đã trở lại hắn vị trí cũ. Trương Phàm thấy như vậy một màn, kinh ngạc đến tột đỉnh. Này, này làm sao cùng trong trò chơi giống như đúc? Trương Phàm tại cái thứ nhất giờ quốc tế chơi qua Samurai Shodown, bên trong Lý Bạch một kỹ năng tương tiến tửu chính là tam đoạn di chuyển vị trí, đệ tam đoạn cũng là trở lại chỗ cũ. Có thể đó là trò chơi a? Hoàn toàn chính là cứ thế hư cấu. Hiện tại này Lý Bạch sử dụng di động chiêu thức, cùng trong trò chơi lại giống như đúc. Điều này có thể không để cho Trương Phàm kinh ngạc. Lý Bạch tưới một ngụm rượu, nói: "Trò chơi, không hiểu được, đây chính là ta tự nghĩ ra kiếm chiêu, xem trò chơi quá mức sự tình." Trương Phàm chấn kinh giảm xuống, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lại là Lý Bạch sáng chế kiếm chiêu, để lại cái gì truyền thuyết, chế tác trò chơi người liền là dựa theo truyền thuyết này. Làm anh hùng Lý Bạch, bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Trương Phàm rất nhanh liền phản ứng lại, ngươi nói là ta nghĩ nhìn đỉnh động chữ, liền phải học được tương tiến tửu. Thanh âm của hắn đều có chút điểm run rẩy, hiển nhiên là bởi vì quá mức hưng phấn. Muốn biết rõ, trong trò chơi Lý Bạch kỹ năng soái có thế nhưng là rối tinh rối mù. Nếu như mình có thể học được Lý Bạch tương tiến tửu, đây chẳng phải là cũng rất tuấn tú. Đúng vậy, Lý Bạch say khướt hồi đáp. Trương Phàm đại hỉ, bất quá lập tức ý thức được một vấn đề. Hỏi hắn, ở chỗ này năng lượng trong cơ thể giống như là bị phong ấn đồng dạng. Vô pháp thuyên chuyển, như thế nào học tương tiến tửu? Lý Bạch cười nói, trời sinh ta mới tất hữu dụng, không thể lượng liền có thể không sử dụng kiếm chiêu sao? Huống chi ta một chiêu này, căn bản không cần kiếm chiêu, chỉ cần khí, khí, không sai, kiếm khí, kiếm khí, loại này kiếm khí, cũng không phải là ngươi đem trong cơ thể năng lượng rót vào kiếm thể, huy động mà ra kiếm khí, mà là khi ngươi tay cầm kiếm thể, lòng có nhận thấy, tự nhiên mà phát kiếm khí. Kiếm này khí lăng lệ vô cùng, có thể đoạt sông núi, có thể chém nhật nguyệt, chỉ có ngộ ra kiếm khí mới có thể học được tương tiến tửu. Trương Phàm nghe xong, gật gật đầu, đối với Lý Bạch liền ôm quyền, nói, như thế, mời rượu tiên giáo dạy ta. Lý Bạch gật gật đầu, nói, muốn luyện ra kiếm khí, không có kia phương pháp của hắn, chỉ có thể bằng chính ngươi cảm ngộ. Cái này nhìn thiên phú của ngươi, thiên phú đầy đủ, một tháng là được lĩnh ngộ, thiên phú không đủ, đời này cũng đừng nghĩ lĩnh ngộ. Trương Phàm gật gật đầu, này cũng phù hợp Lý Bạch tính cách, ví dụ như trong trò chơi Lý Bạch câu kia lời thoại, nỗ lực hữu dụng, còn muốn thiên tài làm gì? Lý Bạch lần nữa tưới một ngụm rượu, lau miệng, nói, nhắm mắt lại, tưởng tượng tại Hạo Miểu trong vũ trụ, có một thanh cự kiếm. Kiếm này từ khi bàn cổ ban đầu khai thiên địa, liền đã tồn tại, kiếm này là vũ trụ gian sắc bén cực kỳ gây nên. Có thể phân kim, có thể đoạn ngọc, có thể phá núi, có thể chém sông, có thể phân thiên địa, vừa cắt nhật nguyệt, kiếm này lướt qua, đánh đâu thắng đó. Trương Phàm nghe đến đó, ý thức được này giống như là một loại minh tưởng phương pháp. Cùng với trường sinh quyết minh tưởng phương pháp đồng dạng, chỉ bất quá trường sinh quyết là vì ngưng tụ ý niệm. Mà Lý Bạch loại này minh tưởng phương pháp là vì ngưng tụ kiếm khí. Hắn thử dựa theo Lý Bạch theo như lời làm, tưởng tượng từ vũ trụ nổ lớn vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện một thanh lợi kiếm. Thanh kiếm này một mực tồn tại mấy trăm ức năm, nó là trong vũ trụ sắc bén nhất tồn tại. Thời gian dần qua, lồng ngực của hắn trước một thước, hiện ra một đạo như có như không hư ảnh. Nếu không phải mảnh nhìn, căn bản nhìn không đến. Nhìn kỹ, sẽ thấy này đạo hư ảnh hiện lên hình kiếm, chỉ có ngắn ngủn một tấc tới dài, lơ lửng tại Trương Phàm trước ngực, hơi hơi đung đưa. Lý Bạch đang uống rượu, đột nhiên thấy như vậy một màn, không khỏi mở to hai mắt. Tiểu tử này quả thực là thiên tài a. Chính mình lúc trước sáng chế bộ này minh tưởng phương pháp tới ngưng tụ kiếm khí, cũng là minh tưởng ước chừng 5-6 ngày mới ngưng tụ ra kiếm khí. Hắn lại la ó, này vẫn chưa tới 10 tức đã ngưng tụ ra kiếm khí, quả thật thiên tài có chút quá mức. Lý Bạch không biết, kỳ thật cũng không phải Trương Phàm so với hắn càng thiên tài, mà là vì Trương Phàm lúc trước đã minh tưởng qua vô số lần trường sinh quyết. Đối với minh tưởng thật là có tâm đắc, cho nên rất dễ dàng tiến nhập minh tưởng trạng thái. Hơn nữa trường sinh quyết tu luyện để cho ý niệm của hắn đã xa xa vượt qua người bình thường. Cho nên dùng minh tưởng phương pháp, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, cũng không tính khó khăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.